Thể Tu Chi Tổ, chương 968, Dung Nguyên Ma Thạch Lợi Dụng Thượng. Góc truyện audio.com. Luyện khí giữa đại điện tháp nhọn bên trên, có một cái không lớn không nhỏ mật thất, cùng phàm nhân võ giả xung kích khí linh căn gian phòng khác biệt. Nơi này không riêng hội tụ linh khí nồng nặc, cũng tương tự có tinh thuần ma khí tồn tại. Gian phòng ở giữa, cất đặt lấy một khối đoạn long thạch bình đài. Lục Khôn cùng Độc Cô Phong đứng ở một bên trò chuyện với nhau. Độc Cô Phong trên mặt lưu lại chấn kinh chi sắc, bảy tên võ thánh thành công dung hợp khí linh căn, nếu không phải các chủ chính miệng nói, ta căn bản không thể tin được, bảy thành tỷ lệ, liền có thể để phàm nhân tạo ra linh căn, nếu như truyền đi, tu tiên giới chỉ sợ đều muốn chấn động. Lục Khôn lắc đầu nói. Độc Cô huynh lời ấy sai rồi. Tham gia khí linh căn dung luyện 10 tên võ thánh, là từ Ngụy quốc trong chiến tranh trổ hết tài năng, luyện thể tư chất cùng tâm tính mạnh nhất 10 người, bọn hắn thậm chí có thực lực đánh giết luyện khí đại viên mãn. Trước kia ta coi là những người này cũng có thể trở thành công đột phá. Thật không nghĩ đến trong đó 3 người bởi vì thần thức yếu kém nguyên nhân, dẫn đến linh căn chi lực mất khống chế, khí hủy người vong. Luyện thể các đời thứ nhất phàm nhân võ giả, đầu tiên là ở thế tục bên trong chỗ hết tài năng, tiến vào luyện thể các, tiếp lấy lại tại tu tiên giả trong chiến tranh tuyển chọn lựa. Mấy trăm người sàng chọn xong, cuối cùng chỉ có 7 người thành công sinh thành sau thiên linh căn, bước vào tu tiên giới, nhưng đây vẫn chỉ là luyện thể tu tiên bắt đầu, muốn đến cảnh giới càng cao hơn. Tăng trưởng thọ nguyên, lại là khó khăn trùng điệp, phàm nhân tu tiên độ khó, viễn siêu có được linh căn tu tiên giả, bất quá dạng này phàm nhân võ giả, tương lai nếu là tu luyện có thành tựu, tuyệt đối là cùng giai bên trong cường giả. Các chủ, 7 người này cuối cùng hẳn là đều bái nhập ngũ hành các đi. Lục Khôn gật đầu nói, bọn hắn dung luyện thuộc tính ngũ hành kim đan, tu luyện ngũ hành luyện thể quyết ổn thỏa nhất. Có thể nói tương lai ngũ hành các đệ tử, phần lớn bắt nguồn từ phàm nhân võ giả. Độc Cô Phong lẩm bẩm nói, khó trách các chủ tại Tấn quốc biên giới xây dựng võ giả thánh thành. Lấy Tấn quốc thế tục giới tình huống, võ giả số lượng viễn siêu Ngụy quốc, là luyện thể các đệ tử nơi phát nguyên a. Lục Khôn nghe vậy, chợt nhớ tới cái gì? Nói, đúng rồi. Ta nghe nói Độc Cô huynh một thiên phú kinh người hậu đại, cũng dự định đi võ giả thánh thành. Độc Cô Phong trần chờ một lát, ngữ khí có chút lúng túng nói. Đúng vậy, các chủ, Nhất Minh tiểu tử này tôn trọng thượng cổ kiếm tu một đạo. Hắn muốn tại luyện thể quyết bên trong, tìm kiếm kinh mạch tiếp tục cường hóa phương pháp, từ đó phát triển thượng cổ kiếm tu một đạo. Lục Khôn gặp hắn thần sắc, ha ha cười nói. Độc Cô huynh, ta đã sớm nói, thiên kiếm môn nhập vào luyện thể các về sau, ban đầu công pháp truyền thừa tiếp tục bảo lưu lại đi. Kiếm thể quyết chỉ là thiên kiếm các một mạch mà thôi. Nếu như tiểu tử này thật có thể từ luyện thể quyết bên trong tìm ra cường hóa kinh mạch phương pháp, kia ngược lại nói rõ, thiên kiếm các truyền thống kiếm tu một mạch, càng không thể rời bỏ công pháp luyện thể. Độc Cô huynh không cần cố kỵ cái gì. Độc Cô Phong nghe xong Lục Khôn lời nói này, trong lòng nới lỏng một khối đá, giống Độc Cô Nhất Minh dạng này tư chất kinh khủng đệ tử. Tại thiên kiếm các vừa nhập vào luyện thể các thời điểm, liền một lòng muốn phát triển thượng cổ kiếm đạo, tránh không được sẽ bị người khác lên án. Hắn nghiêm sắc mặt nói, các chủ ngài lần này triệu kiến, không biết có gì phân phó. Lục Khôn nói, cũng không có việc lớn gì. Chính là muốn phiền phức Độc Cô huynh, phụ trợ ta luyện khí. Độc Cô Phong hơi sững sờ nói. Các chủ, luận thuật luyện khí, ta chỉ là bình thường. Làm sao? Lục Khôn vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút đắng buồn bực nói. Độc Cô huynh cũng biết, luyện thể quyết cùng bình thường tu tiên công pháp khác biệt. Không có nguyên anh chi lực, mà vũ hiên dị hỏa uy năng không đủ. Lần này mời Độc Cô huynh tới, liền là mượn dùng nguyên anh chi hỏa. Độc Cô Phong lộ ra vẻ tò mò. Bình thường pháp bảo, kết đan kỳ dị hỏa hoàn toàn đủ. các chủ là muốn luyện chế cái gì đặc thù bảo vật? Lục Khôn trong tay linh quang chớp lên, một kiện như là tấm gạch, bao vây lấy một lớp bụi sắc bắp thịt dị dạng khối thịt bị hắn nắm trong tay. Hắn chậm rãi nói, Độc Cô Huynh, cái này diệt đi thạch kinh thiên nguyên anh bảo vật, là Lục Mỗ nghiên cứu ra được thể tu độc hữu pháp bảo. Chiến bảo, Độc Cô Phong trừng to mắt nhìn xem cái này khối thịt. Phía trên bao vây lấy một lớp bụi sắc cơ bắp, mặc dù nhìn hào không sinh cơ, nhưng khoảng cách gần như thế dưới, hắn còn có thể cảm nhận được một cỗ khí huyết chi lực. Nhìn qua căn bản không giống như là một món pháp bảo, giống như là một loại chết đi sinh vật, nhưng chính là khối này dị dạng cổ quái pháp bảo, phá hết thạch kinh thiên nguyên anh thuấn di thần thông, đem nó oanh sát, Lục Khôn vuốt ve chiến bảo trên âm u đầy tử khí cứng ngắc cơ bắp. Thở dài nói, đánh giết thạch kinh thiên thời điểm, cái này chiến bảo vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, cưỡng ép sử dụng, dẫn đến nó đã hư hao hơn phân nửa. Độc Cô Phong nói, các chủ là muốn chữa trị cái này chiến bảo. Lục Khôn một tay phất lên, trước người đoạn long thạch trên xuất hiện một đống trắng đen xen kẽ hòn đá. Cùng một thanh linh quang ảm đạm đen trắng linh thước, ngoại trừ chữa trị chiến bảo, Lục Mỗ còn muốn lợi dụng cái này Ma Uyên đặc hữu Dung Nguyên Ma Thạch. Luyện chế một kiện đặc thù bảo vật, Dung Nguyên Ma Thạch, Lục Khôn cảm thán nói. Nơi này ma hồ hoàn cảnh hết sức đặc thù, dựng dục ra Dung Nguyên Ma Thạch loại này kỳ vật, nó đối pháp lực cùng ma lực đều có cực mạnh kiêm dung tính. Hắn cầm lấy một khối hắc đá trắng, nói, Dung Nguyên Ma trên đá màu trắng bộ phận, có được thuộc tính ngũ hành, mà màu đen bộ phận, thì là thuần túy ma thuộc tính, cả hai lấy một loại phương thức đặc biệt kết hợp với nhau. Ma Linh Môn Đỉnh Tiêm Công Pháp, Ma Linh Hỗn Nguyên Quyết, liền là căn cứ ma hồ hoàn cảnh cùng Dung Nguyên Ma Thạch loại này kỳ vật sáng tạo ra đến. Lại từ nhiều đời Ma Linh Môn Trưởng Lão hoàn thiện giảng đến nơi đây. Lục Khôn vừa nhìn về phía bên cạnh linh thước, thạch kinh thiên cái này ma linh xích pháp bảo, liền là lấy Dung Nguyên Ma Thạch là tài liệu chính luyện chế mà thành. Tại hắn thể nội ma lực cùng tan nguyên linh lực tác dụng dưới, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, lực công kích kinh người, hắn lộ ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, ma năng tại thanh này ma linh xích bên trong vận chuyển mấy lần, liền đem nó triệt để hủy hoại, Dung Nguyên Ma Thạch luyện chế pháp bảo, vẫn như cũ không cách nào gánh chịu ma năng vận chuyển. Ma linh xích là bị các chủ ma năng hủy diệt, Độc Cô Phong một mặt ngốc trệ chi sắc, hắn tại cường hóa kinh mạch thời điểm, nghe Lục Khôn đề cập qua ma năng, đây là thể tu tiến vào Nguyên Anh kỳ sau đặc hữu năng lượng. Dung hợp ma lực cùng pháp lực, nhưng hắn không nghĩ tới, ma năng sẽ đối với pháp bảo ủng có như thế lớn lực phá hoại. Liền ngay cả đại tu sĩ pháp bảo đều có thể tại nội bộ bị phá hủy. Quả thực không cách nào tưởng tượng, ma năng là như thế nào tại nhân tộc thể nội vận chuyển. Các chủ cái này chiến bảo, có phải là vì thích ứng ma năng mà luyện chế? Độc Cô Phong cao mày nói, đã dạng này, Dung Nguyên Ma Thạch liền không cách nào luyện chế chiến bảo. Chiến bảo không được, bất quá có thể luyện chế thành một loại phụ trợ pháp bảo. Lục Khôn nhẹ nhàng cười một tiếng, đoạn long thạch trên linh quang chớp động, xuất hiện một đen một trắng hai cái ngọc thạch tiểu nhân. Nói, đây là Ma Linh Hỗn Nguyên Quyết bên trong Tan Nguyên Song Anh. Đối với thạch kinh thiên mà nói, Ngọc Anh là bản mệnh pháp bảo, cung cấp tan nguyên linh lực, phụ trợ tu luyện cùng thôi động ma linh xích, mà Ma Anh thì là chứa đựng ma lực bảo vật. Độc Cô Phong liên nghĩ tới điều gì? Không khỏi nói, các chủ ma năng chiếu cố linh lực cùng ma lực, chẳng lẽ là muốn thông qua Dung Nguyên Ma Thạch, đến chứa đựng ma năng? Lục Khôn ánh mắt chớp động nói, không sai, Dung Nguyên Ma Thạch mặc dù gánh chịu không được ma năng vận chuyển, nhưng nó đối ma có thể vẫn là có cực mạnh kiêm dung tính. Nếu như đem Tan Nguyên Song Anh luyện chế thủ đoạn cùng chiến bảo kết hợp lại, chưa hẳn không thể luyện chế ra một kiện đơn thuần chứa đựng ma năng bảo vật. Dung Nguyên Ma Thạch dạng này đỉnh cấp bảo vật, cũng chỉ có Nguyên Anh chi hỏa mới có thể nhẹ nhõm tinh luyện. Mà lại lấy phòng ngừa vạn nhất, ta còn muốn truyền thụ Độc Cô Huynh thần thức hợp nhất chi thuật. Xin nghe các chủ phân phó. Sau đó Lục Khôn liền đem cảm giác thần thuật bên trong thần thức hợp nhất bộ phận truyền thụ cho Độc Cô Phong. Mặc dù hắn có thể dùng xương ngón tay khắc họa vi hình pháp trận. Nhưng lần này luyện chế so chiến bảo phức tạp, tốt nhất có thần biết phụ trợ. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không. Cách chương.